Tận Thế Nhạc Viên, chương 697, chịu nhục Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc nhận biết Nhân Ngẫu Sư đến nay, Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tiên phát hiện chính mình thế, nhưng cũng có nghe thấy thanh âm hắn sẽ một ngày cao hứng dây dưa mấy cái thế giới về sau. Hắn châm chọc khiêu khích đối với Lâm Tam Tửu tới nói, đã cùng một hồi thanh phong không có chút nào khác biệt. Lúc này nàng trong tay sợi dây kéo căng thẳng tắp, chính đeo phía trước to lớn núi thịt dãy giụa mà không ngừng lay động, phảng phất tùy thời cắt ra. Móc tại da thịt hạ om op xé rách. Cá lớn, mỗi một lần ý đồ thoát khỏi trên lưng móc nếm thử, đều gọi nàng vừa mới bắt đầu khép lại đoạn trường truyền đến bén nhọn đau khô. Người rốt cuộc tỉnh, nhanh hỗ trợ. Đáp lại nàng chính là cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi tại sai xử ai? Nhân Ngẫu Sư che lấp ngữ khí một chút cũng không có bởi vì năng lực thăng cấp mà có chút thay đổi. Trong lúc Lâm Tam Tửu muốn há miệng lúc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thủ hạ sợi dây dừng lại lắc lư. Cá lớn, như là một khối thịt chết, dần dần không dãy dụa nữa, không nhúc nhích đứng ở ánh đèn rêu bạch mang trong. Ta làm sao lại vào nơi này trong đến? Nhân Ngẫu Sư những lời này tựa hồ là tại hỏi thăm nhìn lạ mắt Bạch Bàn Tử. Nhưng là Poleva đã sợ đến không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng hàm răng khanh khách va chạm nhỏ bé tiếng vang làm đáp lại. Đã như vậy sợ hắn, vì cái gì còn một đường cõng hắn? Mới vừa ở trong lòng thở dài, hình dạng đáng sợ núi thịt vừa vặn khẽ run lên, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi đi theo giật mình một cái. Nàng đang muốn nhắc nhở Nhân Ngẫu Sư bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, dương mắt lên, lại phát hiện núi thịt tựa như cá lớn. Ngay tại hơi run rẩy trong chậm rãi héo rút xuống, da thịt tất cả đều hướng chảy một cái phương hướng, liền nếp gấp đều bị kéo ra, nhìn giống như bị cái gì lực lượng kéo lấy làn da đồng dạng. Lâm Tam Tửu ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào nó hòa tan bình thường thân thể, có chút há miệng ra. Vô số cơ thể người tạo thành núi thịt càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ, dần dần lộ ra sau lưng nó thon gầy bóng đen. Mặc dù vừa mới tỉnh, Nhân Ngẫu Sư lại đã sớm đem trên người nhuốm máu khăn tắm vứt. Hắn vốn chính là một cái không có mảy may huyết sắc người, lúc này thế mà còn có thể càng thêm âm trầm tái nhợt, lẳng lặng bị nồng đậm hắc ám sợ ủi đứng thẳng. Hắn nhìn qua như là một chỗ lỗ đen, ngay cả tia sáng không cách nào đào thoát, chỉ có thể thật sâu trầm luân đi vào. Khi hắn chậm rãi khép lại một tay nắm thời điểm, Lâm Tam Tửu lúc này mới chú ý tới cái kia. Cá lớn. Ngay tại bàn tay hắn hạ không được dãy rùa, nhưng mà nó liền dãy rùa biên độ đều càng ngày càng nhỏ, tựa hồ đã bị kia cổ lực lượng vô hình ép tới dần dần đã mất đi sinh mệnh lực. Đây là năng lực gì? Nhìn cái này từng cho chính mình tạo thành uy hiếp rất lớn đồ vật, Nhân Ngẫu Sư thế nhưng dễ dàng liền giải quyết, thực sự làm nhân tâm ngũ vị tạp trần. Lâm Tam Tửu lườm bị áp chế ngồi trên mặt đất, cá lớn, một chút, lại nhìn một chút Nhân Ngẫu Sư phía sau một lớn một nhỏ hai người. Mộc Tân trong tay chính cầm nàng chiến đấu vật phẩm, thực hiển nhiên mới vừa rồi là từ hắn mô phỏng một cái vật phẩm gì, lúc này mới đem Nhân Ngẫu Sư tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Mộc Tân thấp giọng giải thích tình huống thời điểm, Poleva mím môi, khẩn trương đến dán tại một vách tường ánh đèn rêu trên, hận không thể đem chính mình giải phẳng thành một chương tường giấy. Lâm Tam Tửu, Nhân Ngẫu Sư bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Thanh âm êm dịu phải gọi nàng khởi một phía sau lưng nổi da gà. Còn không đợi Lâm Tam Tửu quay đầu, trước mặt núi thịt bỗng nhiên ở trước mặt nàng nổ tung. Nương theo bén nhọn phun tung tóe âm thanh, vô số vỡ vụn thân thể tổ chức đầy trời bắn nhanh ra tới, chất nhầy nội tạng lông tóc giống suối phun đồng dạng đón đầu đưa nàng xối thành một cái ướt sũng. Mùi vị khác thường, trơn ướt cảm giác, lông tóc đeo ở trên da, dính liền mỡ, đâm vào cổ gian vô số xương vỡ. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời con mắt gắt gao nhắm, liền khí cũng không dám thở, sợ mình khẽ động liền muốn phun ra. Người né tránh điểm, Nhân Ngẫu Sư lúc này mới chậm rãi nói xong hạ nửa câu. Trong đầu đều là ý lão sư tiếng thét chói tai, Lâm Tam Tửu thật đúng là kém chút không nghe rõ ràng hắn những lời này. Như thế nào đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, là một cái ác mộng vấn đề. Cho dù ai cũng sẽ không nguyện ý thể nghiệm chính mình tại trong kẽ răng túm ra một cái người chết lông tóc là cái gì cảm nhận. Tại liền con mắt đều không có mở ra tình huống dưới, nàng cấp tốc cởi xuống ướt đẫm mặc áo, vào đầu cho chính mình ngâm mấy bình nước khoáng. Đợi nàng rốt cuộc có thể miễn cưỡng mở mắt thời điểm, nàng không có chút nào ngoài ý muốn phát hiện mặt khác ba người trên người vẫn cứ vô cùng khô mát. Hiển nhiên hắn có thể khống chế vật kia vỡ vụn lúc phun ra phương hướng. Thăng cấp chính là bệnh ma a. Nhân ngẫu sư nhìn chính mình sạch sẽ tay, trầm thấp thở dài. Hắn thương thế hẳn là chỉ là bị tạm thời khống chế được. Tin tức nghe vẫn cứ suy yếu lơ mơ. Biến thành pháp y, bất quá dù sao cũng so không có thăng cấp tốt. Cái gì pháp y sẽ làm cho thi thể nổ tung? Lâm Tam Tửu sợ mình há miệng ra liền khống chế không nổi lửa giận. Nàng chụp vào một cái quần áo sạch về sau, chỉ có thể đem mặt chôn ở một đầu trong khăn tắm. Trong lòng đem nàng biết đến mắng chửi người lời nói tất cả đều qua một lần. Cá lớn, vỡ nát về sau, tại ánh đèn rêu có thể chiếu sáng phạm vi bên ngoài, vô cùng vô tận trong bóng tối, cũng chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có nhân ngẫu sư lộ ra âm hàn khí thanh âm, còn giống băng xương đồng dạng đánh vào người trên da. Đi thôi, đi tìm một chút xuất khẩu. Thốt ra lời này, Lâm Tam Tửu nhớ tới chính sự. Nàng lập tức ném khăn mặt, hướng trong bóng tối nhìn quanh thêm vài lần, vội vàng hướng về phía hắn gõ gõ chính mình vòng cổ. Nhân ngẫu sư phảng phất không có nhìn thấy nàng đồng dạng. Là các ngươi làm ta trả lời ý thức. Hắn hướng phía sau hai người vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ đuổi theo chính mình. Tại màu đen thuộc ra tiếng ma sát trong, nhân ngẫu sư chọn sạch sẽ địa phương, từng bước một đi tới. Hắn trên người cái loại này đen kịt che lấp cảm giác lại không có chút nào giảm bớt. Chính là liền ánh đèn rêu cũng không chiếu sáng một cái tính tình âm u người. Bất quá, hắn là không để ý tới giải chính mình ý tứ sao. Lâm Tam Tửu lại hướng hắn gõ gõ vòng cổ, lần này còn tăng thêm khẩu hình. Vẫn không có hiệu quả, ta không thích nợ nhân tình. Nhân ngẫu sư một bên chậm rãi cất bước, vừa lái khẩu. Các ngươi hy vọng dạng gì hồi báo? Không, không cần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voleva chẳng biết lúc nào lại bò lên trên Mộc Tân đầu vai. Ta, hoặc là làm ta trả lại ân tình. Tại Lâm Tam Tửu đánh vòng cổ thanh thúy thanh vang trong, nhân ngẫu sư bình thản đáp. Hoặc là làm ta giết ngươi. Ta nói qua, ta không thích nợ nhân tình. Voleva, nấc, một tiếng, không dám nói tiếp nữa. Hắn cực nhanh lườm Lâm Tam Tửu một chút, nhưng mà hắn cùng Mộc Tân đồng dạng, ai cũng không có cách nào giúp nàng phát động vòng cổ. Trong lúc Lâm Tam Tửu vừa vội vừa tức, chuẩn bị mở miệng thời điểm, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một đạo tốc độ cực nhanh cái bóng, thiểm điện đồng dạng hướng nàng tập đi qua. Dù cho nàng đem đối phương động tác thấy nhất thanh nhị sở, vẫn cứ không thể tránh thoát đi. Nhân ngẫu sư lạnh buốt ngón tay tại trong nháy mắt liền bóp lấy nàng cổ, vừa vặn kẹt tại vòng cổ trên, đem nàng kéo gần lại. Đập a đập, ngươi cho rằng ngươi đang gọi cầu đâu? Hắn nửa bên gương mặt vặn đứng lên. Trong nháy mắt nồng nặc lên sát khí cơ hồ giống như thực chất. Mộc Tân cùng Pauleva sững sờ, không khỏi cũng thay đổi sắc mặt. Dù cho biết rõ đối phương nói qua sẽ không giết chết chính mình, Lâm Tam Tửu vẫn là cực nhanh mở ra từ trường phòng hộ. Không ngờ từ trường phòng hộ vừa mới mở ra, nhân ngẫu sư chợt buông lỏng tay, lại đưa nàng đẩy đi ra. Tại nàng lảo đảo lui lại đồng thời, trong tai nàng cũng truyền vào giống băng xương đồng dạng lạnh tin tức. Người có được sổ cơ thể đối với hết thảy sự vật phân tích cùng biên soạn năng lực. Cái kia bị gắt gao bao khỏa tại màu đen thuộc da trong nam nhân, sợ bẩn tựa như phủi phủi ngón tay. Hài lòng, dần dần ấm áp đứng lên vòng cổ, gọi Lâm Tam Tửu cơ hồ trường trường than ra thở ra một hơi. Vì một câu nói như vậy, nàng thật sự là chịu nhục đến đủ chưa? Nàng không biết này sẽ là một cái dạng gì năng lực, quét mấy người một chút, có chút không biết làm sao nhắm mắt lại. Vẻn vẹn qua nửa giây, nàng lại đột nhiên mở hai mắt ra. Nguyên lai sổ cơ thể trong mắt thế giới là cái dạng này. Phải hình dung như thế nào đâu? Tại mở to mắt, ánh mắt lần thứ nhất rơi ở bên người hết thảy sự vật thượng thời điểm, Lâm Tam Tửu lại có chút mơ hồ nghĩ mà sợ. Nếu như lúc này sổ cơ thể lại mời nàng một lần, nàng không biết chính mình còn có thể hay không quyết định cự tuyệt. Dù sao gia nhập sổ cơ thể liền mang ý nghĩa nàng có thể vĩnh viễn lấy phương thức như vậy quan sát thế giới. Như vậy thỏa mãn, đơn giản như vậy thấu triệt một loại phương thức, ánh đèn rêu là từ 64 cái cơ bản vật chất, lấy khác biệt biến thể tổ hợp cấu thành, bọn chúng phương thức sắp xếp nhìn như thế thú vị mà tinh diệu, thậm chí mang theo một loại toán học vẻ đẹp. Chỉ cần đảo qua đi một chút, Lâm Tam Tửu trong lòng liền một cách tự nhiên nổi lên nó biên soạn thể thức. Nàng cảm giác được chính mình tay nhẹ nhàng đụng phải tỏa sáng vách tường, lấy thêm xuống tới thời điểm, ánh đèn rêu đã giống thu được sinh mệnh đồng dạng, cực nhanh đem trắng sáng quang mang lan tràn ra ngoài, theo vách tường nhiễm sáng lên trước trước sau sau, nguyên bản hắc ám thông đạo. Nàng tại trong vòng mấy giây, liền biên soạn ra có thể chiếu sáng toàn bộ thông đạo ánh đèn rêu. Mấy người vị trí đồ dùng trong nhà nội bộ không gian, muốn so ánh đèn rêu phức tạp hơn. Mà mấy cái tiến hóa người, lại so đồ dùng trong nhà mộ chàng phức tạp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu thật vất vả mới kềm chế muốn phân tích mấy người xúc động, mang theo một loại gần như tham luyến tâm tình, ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay lau một chút sàn nhà. Nàng tay lại là như vậy có ma lực đồ vật sao? Chỉ là như vậy một mặt, cấu thành đồ dùng trong nhà mộ chàng hết thảy chi tiết, vật chất, sắp xếp, số liệu, tựa như là theo nước sâu bên trong hiện lên cá bơi đồng dạng, giây lát chợt theo trước mắt vọt tới. Trên thế giới đại khái rốt cuộc tìm không ra loại thứ hai có thể khiến người ta cảm giác tuyệt vời như vậy đồ vật, liền thuốc phiện cũng không được. Đây là đối thế gian vạn vật tuyệt đối điều khiển, mà tuyệt đối điều khiển mang ý nghĩa tuyệt đối lực lượng. Nhân loại cho tới bây giờ không thể chân chính nắm giữ qua bất kỳ vật gì. Trước kia càng thật đáng buồn, bây giờ liền càng cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc. Phân tích đồ dùng trong nhà mộ chàng, so ánh đèn rêu tốn thêm 30 giây. Lâm Tam Tửu gõ một cái vách tường, một cánh cửa ứng thanh mà ra. Nàng đi vào bên ngoài đêm tối lờ mờ sắc bên trong, phía sau mấy người cũng theo thứ tự đi theo ra ngoài. Đây là một cái đặc thù vật phẩm, chính nàng thanh âm, nghe ngược lại rất xa xôi. Lâm Tam Tửu lưu luyến không rời sờ soạng một chút chính mình mới đi ra cánh cửa kia. Kia vốn là một chương mang chứa đựng không gian ghế sofa, nhưng là đã bị nàng sửa thành một cái liền nhân ngỗ sư ra tới cũng không cần cúi đầu áo khoác tù. Đây là một cái có thể ghi chép phó bản, cũng đưa nó lại hiện ra đặc thù vật phẩm. Ta còn rất thích một chương này, thích xem nhân vật nhóm ăn mệt. Cảm ơn Naosika, cá trong chậu đại tổng tiến công, tiêu hao, nhật nguyệt đại ẩm ướt, mèo ô omega hồ nháo, tiểu cây cây cây nha, thịt thịt số 1 cơ vê kép, thật nhiều trắng phao phao, đỏ loại bỏ lam phong đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thường. Ta nhìn thấy, Đức, đồng học tại có lời nói trong nhắn lại, nếu như là không liên quan đến tình tiết, chỉ là một cái tiểu tràng cảnh lời nói, hoàn toàn không có vấn đề. Kêu lên các loại đồng bạn ra tới cùng nhau ăn, sao có thể chỉ có mì tôm đâu rồi, cơm trứng chiên suối phun không đến một bát sao. Tấu chương xong, cách chương.